Lâm Thành Phong cười Nga Thành, nói lên nói mát, nào đó người Nga, sắp thật đến lượt cấp, hừ. Triệu Vũ mặt lạnh không nói, một chân đá qua đi, Lâm Thành Phong hoa hoa kêu to né tránh, bắt đem quả nho phần phật chạy xuống lâu. Tô Anh. Nàng cười nói, các ngươi cảm tình cũng thật hảo. Triệu Vũ cười lạnh, tiểu hoa nhài, ngươi choáng váng. Nói cái gì mê sảng. Tô Anh thích một tiếng, nhấp miệng nhi nở nụ cười. Triệu Vũ trong lòng bởi vì Lâm Thành Phong nói mà dâng lên về điểm này nhi ưu loạn, giờ phút này bị nữ hài nhi cười khanh khách ngoan ngoãn bộ dáng cấp hòa tan, hắn kỳ thật rất sợ, sợ Tô Anh sẽ bởi vì Triệu Sùng Sơn mà oán hận hắn. Chương 179. Triệu Vũ ca, ngươi cùng Thành Phong ở nhà đi, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, mua điểm nhi đồ vật. Tô Anh từ màu trắng bàn trà hạ nhảy ra một cái tiền lẻ bao, cất vào quần áo trong túi, nàng bám vào sofa tay vịn từ trên sàn nhà bò lên. Đi phòng ngủ cầm một kiện áo khoác mặc vào. Triệu Vũ nhìn nữ hài nhi vừa mặc quần áo biên đi ra ngoài, đi chỗ nào? Siêu thị. Tô Anh nói, trong nhà tủ lạnh đều không, ta đi mua điểm nhi rau dưa cùng trái cây. Ngươi ngồi đi, ta đợi chút liền trở về, thực mau. Triệu Vũ đã đứng lên, ta và ngươi cùng nhau. Tô Anh quay đầu lại, nhìn nam nhân cao to đi ở nàng phía sau, hắn một thân thâm sắc tây trang ngoại đắp một kiện áo gió dài, hẳn là mới từ công ty lại đây. Thiếu ngày thường giã tính cùng không kềm chế được, thêm một cổ tử người văn minh phong phạm, nhưng như vậy cùng chợ bán thức ăn vẫn như cũ không quá đáp. Tô Anh, ngươi. Nam nhân bàn tay đột nhiên cái ở nàng đỉnh đầu, ấn nàng đầu xoay cái cong, lấy mệnh lệnh miệng lươi nói, xem phía trước, nhấc chân, xuống lầu. Nàng liên từ hắn đi. Tới rồi dưới lầu, Lâm Thành Phong đang ở cấp lông xanh cột tới nước, thanh thấu giọt nước chiếu vào lá xanh thượng, tiểu lá xanh run run, bọt nước liền rơi xuống đất. Lâm Thành Phong gãi gãi đầu. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác này thụ có chút kỳ quái, đến nỗi chỗ nào kỳ quái, hắn lại không thể nói tới. Tô Anh từ một bên hóa đôi lấy ra một cái đồ ăn, nói, Thành Phong, chúng ta đi mua đồ ăn, ngươi ở nhà xem cửa hàng đi. Lâm Thành Phong trong lòng kia điểm quái dị lập tức liền biến mất, hắn cơ cơ xài ấm nước, nhìn mắt Tô Anh phía sau nam nhân, người nọ đôi tay sao ở túi áo, nhàn nhàn liếc tới một phen con mắt hình viên đạn, ngươi muốn dám đi theo, đánh gãy ngươi chân chó. Lâm Thành Phong chừng hắn một cái. Cười nhạo, còn làm cho hắn mặt nhi liêu, liền tính anh hiện tại không cùng Khương Tứ ở bên nhau, không còn có hắn cấp chấn cửa ải sao. Cư nhiên không nghĩ lấy lòng hắn, còn dám uy hiếp. Một chút mặt mũi đều không cho hắn. Triệu Vũ, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi. Hắn một phen nắm lấy nữ hải nhi thon gầy đầu vai, nửa đẩy nửa ôm mang theo nàng ra cửa. Tô Anh cảm thấy không khỏe, này tư thế quá thân mật, nàng thậm chí như là nửa dựa vào nam nhân cứng rắn ngực, chóp mũi là nam nhân hơi thở. Phảng phất đem nàng cuốn quanh. Liên ở nàng muốn tránh thoát khi, kia chỉ bàn tay to đã rời đi, hắn thực tự nhiên tiếp nhận nàng tay cong vác đồ ăn rổ, thần sắc bình đạm phảng phất đều là Tô Anh loạn tưởng, đi thôi. Tô Anh nhìn nhìn nam nhân đã tránh ra vài bước bóng dáng, kia giỏ rau bị hắn vung vung kháng trên vai, trang bị tịch dương hoàng hôn, thoạt nhìn làm người nhịn không được muốn cười. Nàng nhấp nhấp môi, bước nhanh chạy đi lên. Chợ bán thức ăn thật là cái thần kỳ địa phương. Triệu Vũ nhân sinh nhưng chưa bao giờ đặt chân quá chợ bán thức ăn, trừ bỏ công tác cùng ra, hắn đi nhất cẩn mẫn chính là bãi đỗ xe sòng bạc Phong Nguyệt Tràng từ từ, này chợ bán thức ăn, liền từ bị người trong miệng nghe đều ít có. Rốt cuộc kiến thức đến chợ bán thức ăn là bộ dáng gì, vẫn là cùng Tô Anh cùng nhau, cái này làm cho Triệu Nhị thiếu tâm tình cảm thấy vi diệu thỏa mãn cùng thích ý. Tiểu hoa nhải, đây chính là ta lần đầu tiên. A, ta lần đầu tiên bồi nữ nhân dạo chợ bán thức ăn. Có phải hay không giải quá kiến thức? Triệu Vũ nhướng mày, cười, thật đúng là không bình thường. Hắn thấy Tô Anh đi qua một nhà tiệm trái cây thời điểm, ngồi xổm trên mặt đất chọn mấy cái quả táo cất vào trong túi, tỉ mỉ đặt ở cái mũi biên nghe nghe, mi mắt cong cong, hỏi hắn, ngươi muốn ăn cái gì sao? Tiểu kiều mềm mại hiền huệ bộ dáng, tình cảnh này, cũng thật giống hắn tiểu thê tử. Hắn trong lòng đốn rắc một mảnh lửa nóng, đều được. Tô Anh nói, ta kia mỗi dạng đều mua điểm nhi đi. Dù sao có cái to con hỗ trợ đề đồ vật, nàng nhưng thật ra không giống chính mình một người tới khi như vậy tính toán tỉ mỉ. Mua trái cây, nàng lại đi mua chút rau dừa cùng trứng gà, đến nỗi ăn thịt vật như vậy, đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở nàng thực đơn chúng, nàng đối thịt bài xích là thân thể cùng tâm linh song trọng ấn ký, chỉ sợ đều hảo không được. Triệu Vũ đại khái cũng biết điểm này, nhưng thật ra không có nghi hoặc hỏi nàng cái gì. Chỉ là nhịn không được những mày, ngăn không được đau lòng. Trong mộng kia phân thống khổ nên là cỡ nào đáng sợ. Mới có thể làm nàng mỗi lần phát bệnh thời điểm như là lửa đốt giống nhau, lại một lần cảm thụ đã từng cảm thụ quá thống khổ, tiểu hoa nhài hẳn là vui sướng vô ưu, không nên trải qua này đó. Liên tính nàng bất hòa hắn ở bên nhau, hắn cũng hy vọng nàng có thể khoái hoạt vui sướng hạnh phúc. trong lòng sầu lo, hắn nhịn không được nhìn về phía Tô Anh, nữ hài nhi bóng dáng tinh tế, dáng người thức tha, nếu có thể, hắn tưởng đem nàng ôm vào trong ngực dốc hết sức đau. Tô Anh thực mau liền đem đồ vật lấy lòng, nàng cười tủm tỉm, đi thôi, đi trở về. Triệu Vũ, ân. Đại thắng lợi trở về khi, Tô Anh cư nhiên ngoài ý muốn thấy Khương Chiết, Đào Nhiên đột nhiên xuất hiện ở nàng tiệm hoa tươi, hơn nữa cùng Lâm Thành Phong cùng nhau, ở đấu địa chủ. Nàng chớp chớp, nhịn không được tưởng chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Lâm Thành Phong đối với Tô Anh vẫy vẫy mong bước, ngốc anh, ngẩn người làm gì, mau tiến vào nha. Đào Nhiên cười đến phúc hậu và vô hại, Tiểu Lâm Tử gọi điện thoại, nói làm chúng ta lại đây náo nhiệt, chơi chơi. Khương Chiết nâng nâng mí mắt. Cũng không thèm nhìn tới Tô Anh cùng Triệu Vũ, hắn rút ra một chương bài, hai. Hắn này một phen là địa chủ, Lâm Thành Phong lập tức đè ép Trương Tiểu Vương, Đào Nhiên làm nhìn, Khương Chiết trực tiếp ném xuống Đại Vương, đều phải không dậy nổi, hắn lại ra cái nhỏ nhất tam, là tưởng đem Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên hai cái ma chết. Tô Anh chớp chớp mắt, nghe được Triệu Vũ ở nàng bên thai nghiến răng thanh âm trầm trầm không có hảo ý. Nàng đem đồ vật mang đi phòng bếp, chỉnh chỉnh tề tề mã hào đặt, lại giặt sạch điểm nhi mới mẻ trái cây mang sang đi. Bên kia Khương Chiết đã ma thắng Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong, nhưng thật ra không tính tiền, hắn thảnh thảnh thơi thơi chỉ vào Tô Anh ra máy lọc nước, liền một phần hai đi. Như vậy đại một thùng. Lâm Thành Phong. Đào Nhiên. Thao, bình giấm chua đánh nghiêng, bị liên lụy. Khương Chiết, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lâm Thành Phong. Đào Nhiên. Này diễn khó coi a, cái gì là vác đá nện vào chân mình, hiện tại là được. Triệu Vũ xì một tiếng, cười ha ha. Tô Anh bưng mâm đựng trái cây ra tới thời điểm, liền thấy Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên hai cái ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà, ôm nhà nàng máy lọc nước cùng uống. Nàng trợn mắt há hốc mồm. Khương Chiết nhàn nhạt, bọn họ khác, không cần để ý tới. Tô Anh bị hống đến sửng sốt. Nga. Triệu Vũ nói, tiểu hoa nhài, ngươi nhưng đừng đi quấy rầy bọn họ hưởng thụ này khó được hảo thời gian. Tô Anh trơ mắt nhìn nhà nàng máy lọc nước đi một nửa thủy, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong đánh no cách nằm liệt trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Lại cho nhau tranh đoạt toilet. Nàng nhịn không được che lại gương mặt, mất mặt ta. Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong đều không phải sẽ vứt bỏ người, huống chi ăn một cái lỗ nặng, đương nhiên nghĩ muốn tìm về bãi tới, bàn tay vung lên, lại đến. Triệu Vũ cũng gia nhập chiến trường, bốn người đánh đến khó xá khó phân, ngươi lửa ta gạt, tính toán tỉ mỉ, thế nhưng so khác xa hoa đánh cuộc thoạt nhìn còn có kích động cùng khẩn trương. Tô Anh ở bên quan chiến, một chút cũng xem không hiểu bọn họ kịch bản. Nàng lắc đầu, đi phòng bếp lộng đồ ăn đi. Lâm Thành Phong thấp giọng nói, Khương Tứ, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta, nếu không có ta, ngươi đều bị Triệu Nhị lợi dụng sơ hở. Triệu Vũ ha hả, ta đây muốn cảm tạ ngươi Nga. Lâm Thành Phong cười ha hả, không dám, ta chỗ nào dám đâu. Đào Nhiên là cái người điều giải, hắn xoa trướng phình phình bụng, khó chịu nói, ai, ta chính là tới thấu cái số nhi, các ngươi có gì nhưng đừng liên lụy ta à, ta hiện tại nhưng căng đã chết, buổi tối nhưng không muốn làm đến một nửa còn muốn tìm về đốt cờ. Kia nhiều mất hứng. Khương Chiết nhíu mày, Triệu Vũ trực tiếp một chân đá hướng Đào Nhiên, hai người cơ hồ là cùng nhìn về phía phòng bếp vị trí, thấp giọng nói, câm miệng, ngươi cái này chết sắc quỷ. Đào Nhiên ủy khuất, hắn như thế nào lại thành chết sắc quỷ? Nói thật còn không được a. Vừa lúc Tô Anh bưng cái tiểu rổ ra tới lột tỏi, đảo không phát hiện phòng khách mấy nam nhân chi gian khác thường không khí, nói, các ngươi khi nào đi? Đào Nhiên càng ủy khuất, tiểu hoa nhài, ta này băng ghế còn không có làm nhiệt, ngươi liền phải đuổi người. Tô Anh nói, không phải lạc, ta là xem thời gian này không sai biệt lắm nên ăn cơm chiều, các ngươi nếu không đi, liền thuận tiện ăn cơm đi. Lâm Thành Phong lập tức nhấc tay nói, ta không đi, bọn họ đi. Triệu Vũ nói, ta buổi tối không có gì ăn bài. Đào Nhiên tả hữu nhìn xem, rốt cuộc nhịn không được vẫn là muốn nhìn diễn, ta cũng không có gì quan trọng chuyện này. Khương Chiết không nói chuyện, đã lại lần nữa cầm lấy bài. Tô Anh nói, vậy được rồi. Bất quá ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Các ngươi có thể giúp ta lột tỏi rửa rau gì đó sao? Lâm Thành Phong cười tủm tỉm, hảo a, tưởng không làm mà hưởng liền có thể đi rồi. Hắn lần lượt từng cái chừng mắt nhìn Triệu Vũ, Khương Chiết cùng Đào Nhiên. Khương Chiết không có gì phản ứng, Triệu Vũ nhướng mày. Đào Nhiên sờ sờ cái mũi nói, lột tỏi sao, ai chẳng biết ta. Hai phút sau, bày bài tiểu bàn trà bị đẩy đến một bên, nguyên bản còn tranh phong tương đối bốn cái đại nam nhân giờ phút này làm thành một vòng tròn, nhân thủ một viên tỏi lột lên. Mấy chỉ bàn tay to nhéo một tiểu viên trắng trẻo mập mạp tỏi, rũ mi liễm mục, thoạt nhìn hảo không nghiêm túc, có chút buồn cười, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng lại một phen cây đậu đũa đặt ở bốn người trung gian, lập tức đưa tới vài đạo có thể đem nàng nhìn thấu ngốc lăng ánh mắt. Cư nhiên còn có. Nàng chấp chấp mắt, làm mẫu một chút, cứ như vậy chiết thành một đoạn ngắn liền được rồi. Mấy cái. Nga. Lâm Thành Phong học Tô Anh hình dáng loạn lộng, sau đó vừa lòng gật đầu, cảm thấy chính mình chính là cái thiên tài. Đào Nhiên xả một cây cây đậu đua lắc lắc, thê thê thảm thảm nói, ai, ta vì hai ngươi chung thân đại sự, có thể nói là chịu nhiều đau khổ, nếm hết thế gian ấm lạnh, vây vây cây đậu đua an ủi chính mình. Triệu Vũ cười một tiếng, bị chết đến lại trường lại đoạn cây đậu đũa bị hắn ném vào đồ ăn trong buồn, chế nhạo nói, Đào đại thiếu, ta xem ngươi là cùng ngươi nữ nhân ở bên nhau lâu rồi, này diễn lộ cũng càng ngày càng tốt, ngươi làm cái gì đầu tư à, dứt khoát đầu tư chính ngươi, không chuẩn có thể thành ảnh đế đâu. Lâm Thành Phong nói, ta tán đồng, nếu Đào đại thiếu đi diễn kịch, ta khẳng định mỗi ngày đặt bao hết duy trì. Khương Chích làm việc nghiêm cẩn lại cẩn thận, hái rau cũng việc nhân đức không nhường ai. Từng đoạn cây đậu đũa bị hắn chít đến chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đặt ở cùng nhau, nâng nâng mí mắt nói, ta cũng cảm thấy được không. Đào Nhiên kêu to, lung tung rối loạn xả cây đậu đũa, cút đi, lao tử mặc kệ các ngươi. Dù sao so nào đó người ôm chăn cô trầm nan miên đến hảo. Triệu Vũ Khương Chiết, ha ha, ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phong vừa thấy tình không đúng, bế lên đồ ăn buồn chạy tới phòng bếp, anh ngươi xem, đây đều là ta một người trích tốt. Khương Chiết, ân. Triệu Vũ, tìm chết. Đào Nhiên, ngươi muốn dám độc chiếm ta cực cực khổ khổ lao động thành quả, ta đánh chết ngươi. Tô Anh. Nháo cái cỏ ồn ào, dù sao này một bộ toàn Tô Yến ăn xong, thời gian đã 8 giờ nhiều mau 9 giờ. Không chỉ có như thế, ngay cả bằng hữu vòng đều đổi mới vài biến. Đào Nhiên nói, lần đầu tiên nấu ăn, phát hiện chính mình là thiên tài đầu bếp. Xứng đổ, làm rán cây đậu đũa. Lâm Thành Phong, lần thứ N xào rau, gì đều không nói. Xứng đổ. Cựu cung cách cà chua xào trứng gà bước đi. Đào Nhiên nháy mắt bị so đi xuống, lại bắt đầu điên cuồng chụp ảnh khoe ra chính mình. Lâm Thành Phong không cam lòng yếu thế liền phải so Đào Nhiên hảo. Này hai cái đều mấy chục tuổi, đua đòi lên nhiệt tình nhi còn như là tiểu hải tử. Này hai người làm ầm ĩ chọc người phiền, Triệu Vũ lấy ra di động, trộm chụp được Tô Anh sườn mặt. Đang ở mỉm cười nữ hài nhi, đôi mắt lượng lượng cong cong đáng yêu, khuôn mặt hồng nhuận, khẽ nhếch môi lộ ra đáng yêu tiểu xảo hàm răng. Nàng nói: Đào Nhiên ca, Thành Phong, hai người các ngươi hảo hấu chi nha. Khương Chiết dựa vào môn mái thượng, giờ khác này thế nhưng là lâu như vậy tới nay, ít có ấm áp, thật giống như lại về tới từ trước, không có những cái đó thống khổ cùng âm như quỷ kế, hết thể vẫn như cũ đơn thuần đến chỉ còn lại có hạnh phúc cùng vui sướng. Chương 180. Thẳng đến cuối cùng rời đi Tô Anh tiệm hoa tươi khi, Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên hai người tranh đấu còn không có đình chỉ, cuối cùng mắt to trừng mắt nhỏ, từng người khai xe nên ngang mà đi. Kia bộ dáng, phảng phất muốn cả đời không qua lại với nhau. Triệu Vũ cùng Khương Chiết đã xem quen rồi này hai người tiết mục, đối này không hề phản ứng, liền cái mày cũng chưa nhăn một chút. Triệu Vũ hô thanh tiểu hoa nhài, hắn thâm thủy ánh mắt ở bóng đêm hạ càng là đen nhánh khó phân biệt, hắn khỏe miệng gợi lên, Khương Tứ, đi rồi bái. Khương Chiết liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem Tô Anh, đứng ở ấm hoàng đèn đường hạ nữ hài nhi xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, cặp kia sáng lấp lánh con ngươi có thể xem tiến nhân tâm khảm. Hắn áp xuống trong lòng sao động. Lên xe. Tô Anh phất phất tay. Lưu Vận bỏ thêm ca đêm trở về, liền nhìn này một chuỗi siêu xe phần phật khai ra thật xa, hâm mộ nói, gì thời điểm ta cũng đương cái kẻ có tiền, tưởng khi nào tan tầm liền khi nào tan tầm, đi nô dịch người khác mà không phải bị người khác nô dịch a. Tô Anh vô vô nàng bả vai, lấy công tác của ngươi năng lực, thực mau là có thể thăng chức tăng lương lạc. Lưu Vận đếm trên đầu ngón tay tính, cảm thấy chuyện này thật mẹ nó khó a, nàng hữu khí vô lực gục xuống hạ đầu, nói. Ta mệt mỏi quá, đi về trước à, ta hiện tại duy nhất tưởng chính là tắm rửa một cái nằm xuống. Tô Anh lập tức nói, hảo, ngươi mau đi đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Lưu Vận cười tủm tỉm vô vô Tô Anh đầu, ngươi cũng trở về sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Tô Anh gật đầu nói, hảo, ngủ ngon. Nàng trở về nhà, đóng lại cửa hàng môn. Lông xanh cột liền chạy tới, vây quanh nàng xoay vài vòng, dùng nó bị Lâm Thành Phong tẩy đến sạch sẽ tiểu lá xanh chọc chọc Tô Anh bả vai. Tô Anh vô vô nó, ngoan. Lông xanh cổ xoay chuyển càng hoan. Bách hợp đột nhiên nói, anh, Lâm tiểu ca ca ngày mai còn tới sao? Tô Anh di thanh, xương rồng bà cười ha ha, ngươi cái sắc hoa, hôm nay liền xem ngươi phát hoa si. Bách hợp hừ một tiếng, tiểu ca ca lớn lên đẹp lại ôn nhu, còn uy thủy cho ta uống, khen ta lớn lên xinh đẹp, ta đương nhiên thích hắn lạc. Tô Anh, nhưng ta nhớ rõ ngươi phía trước còn khen tưởng nghị nói thích hắn đâu. Thủy Tiên cười hì hì nói. Tưởng nghị lâu như vậy không xuất hiện, khẳng định là đem hắn cấp đã quên. Bách hợp hư, thấy sắc liền nảy lòng tham. Hoa nhải quơ quơ nó trắng tinh tiểu hoa cánh, nói, các ngươi đều không tốt, ta còn là thích nhất anh lạc. Cây mắc cỡ an tĩnh,

Lão gia tử đối Khương Chết tìm tới không chút nào ngoài ý muốn, hắn trực tiếp mở miệng nói, đều đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta nói, chỉ có ngươi thành ra, Khương gia ta mới có thể yên tâm giao cho ngươi. Khương Chết, tiền đề là, muốn cùng ngài vừa lòng tiểu thư kết hôn. Khương lão gia tử nhìn Khương Chết, đây là hắn một tay mang đại tôn tử, không chỉ có cực kỳ giống hắn, là hắn nhất vừa lòng người thừa kế, chính là bởi vì rất giống hắn, mới càng ngày càng khó lấy khống chế. Khương Chết nói, còn thỉnh ra ra về sau đừng lại nhọc lòng ta hôn sự, ở ta nguyện ý kết hôn phía trước, bất luận kẻ nào nói ta đều sẽ không nghe. Ta đây liền đi trước công ty, ngày khác lại đến xem ngài, ra ra. Thái độ của hắn kiên quyết, nghẹn đến lao ra tử nổi trận lôi đình. Khương Chết vừa ly khai thư phòng, Khương Minh liền xuất hiện, còn mang theo một bộ tốt nhất Mỹ Ngọc làm quân cờ. Ra ra, đây là tôn nhi phí thật lớn công phu, rốt cuộc được đến, nghe nói từng là ngự dụng. Khương Chí Thành nhìn Khương Minh. Nếu Khương Chết có Khương Minh một nửa nghe lời, vậy không cần hắn nhọc lòng. Nhưng nếu Khương Chết nghe xong lời nói, liền lại không phải hắn coi trọng cái kia Khương Chết, người à, chính là mâu thuẫn. Ngày này, Khương Chết hỏng tâm tình liên lụy nói Khương Chí Thành, Khương Chí Thành lại liên lụy tới rồi Khương Minh. Khương Minh là quá mức tức giận, hắn như vậy dụng tâm tận tâm thảo lão gia tử niềm vui, so với kia Khương Chết hảo vô số lần, nhưng lão gia tử như thế nào liền nhìn không thấy hắn đâu. Hắn này hỏng tâm tình làm hắn một ngày đều không hảo quá. Buổi tối đi Dương Thanh ra, ôm chén rượu uống cái không ngừng, Dương Thanh đều khuyên không xuống dưới. Khương Minh, đừng uống, đối thân thể không tốt. Ta không có say, ta là khí. Khương Minh oán hận nói, nếu không có Khương Chết thì tốt rồi. Dương Thanh bị nam nhân đỏ đậm trong hai mắt hận ý hoảng sợ, ngay sau đó, nàng đã bị nam nhân kéo vào trong lòng ngực, hắn ôm nàng, đầu chôn ở nàng trong lòng ngực. Thanh Thanh, ngươi không thể rời đi ta, ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Dương Thanh dừng một chút. Cuối cùng là ôm lấy Khương Minh đầu trấn an, Khương Minh, ta sẽ không rời đi ngươi, nhưng ngươi không thể làm việc ngốc. A, cái gì việc ngốc? Khương Minh cười nói, ta chẳng lẽ có thể thật sự giết hắn Khương Tứ? Ta không ngốc, ta như thế nào sẽ làm như vậy? Dương Thanh nhẹ nhàng thở ra, ân, ta sẽ bồi ngươi. Khương Minh bị Dương Thanh ôn nhu làm cho ý động, hắn trực tiếp bế lên nàng trở về phòng ngủ, một buổi tham hoan. Đại hai cái giờ sau hắn từ biểu tình thỏa mãn trần trụi thân thể từ phòng ngủ ra tới. Về điểm này nhi men say cũng đã sớm biến mất, hắn bắt thông một chiếc điện thoại. Lao Triệu, tìm cái thời gian chúng ta thấy một mặt. Chương 181. Khương Minh muốn cùng Lao Triệu gặp mặt, Dương Thanh đứng ở phía sau cửa, trong lòng không tự giác bắt đầu lo lắng lên. Tuy rằng Khương Minh nói cho nàng hắn sẽ không làm việc ngốc nhi, càng sẽ không có vặn ngã Khương Tứ ngược lại đem chính mình bồi đi vào, lại hoặc là có phúc không chỗ hưởng, nhưng nàng vẫn như cũ không yên tâm. Khương Minh ghen ghét tâm trọng, vô luận là đối chuyện này vẫn là đối người. Đều có mãnh liệt bất an, hắn bệnh đa nghi thực trọng, chiếm hữu dục cực cường, ngẫu nhiên nàng cùng nào đó nam đồng sự đi được gần bị hắn thấy, hắn cũng sẽ không cao hứng đã lâu, thậm chí sẽ phát hỏa, hoặc là hồi lâu không để ý tới nàng, hoặc là giống vừa rồi như vậy, làm cho nàng muốn chết. Nhưng Khương Minh cũng không thích nàng quá nhiều nhúng tay quyết định của hắn. Khương Minh. Ân. Khương Minh quay đầu lại, thấy Dương Thanh ăn mặc áo ngủ đứng ở cửa, như thế nào ra tới, không phải kêu mệt, muốn nghỉ ngơi sao? Dương Thanh nhớ tới vừa rồi, gương mặt càng hồng, thấp giọng nói, Khương Minh, vô luận ngươi làm cái gì, đều phải suy xét rõ ràng à, giống nhau việc nhỏ có thể, nhưng là khác nàng dừng một chút, ngươi không thể bỏ xuống ta. Khương Minh trong lòng kia khẩu oán khí cùng tích tụ như là tản ra giống nhau, nói, Thanh Thanh, ta sẽ không bỏ được bỏ xuống ngươi. Vậy ngươi cùng Triệu tiên sinh, có chút sự tình muốn nói, không cần lo lắng. Hắn đi qua đi, ôm lấy Dương Thanh trở lại trên giường, ngươi ngủ đi. Hôm nay buổi tối không thể bồi ngươi, ta phải về nhà một chuyến. Dương Thanh vô pháp nói cái gì nữa, nhìn Khương Minh thay quần áo rời đi. Nàng suốt một đêm mất ngủ, trong lòng tích tụ khó thư. Ngay kế sáng sớm, nàng đi bệnh viện nhìn mẫu thân, nàng mẫu thân trúng gió, toàn thân đều không thể động đậy, nói chuyện đều khó khăn, hiện giờ ăn mặc ngủ nghỉ đều phải người chăm sóc, chỉ bằng nàng một người căn bản vô pháp chống đỡ ngẩng cao tiền thuốc men cùng sinh hoạt phí. Khương Minh giúp nàng tìm bác sĩ tìm người chiếu cố mẫu thân. Làm nàng không có nỗi lo về sau đọc xong đại học, hắn đối nàng tới nói, ân so tình càng trọng. Mẹ, ta không nghĩ Khương Minh có việc, an tĩnh tĩnh sinh hoạt liền hảo, nhưng hắn dã tâm quá lớn, nhất định phải đi tranh, ta khuyên không được. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn khai đến sán lạn hoa nhi, tâm tình lại hạ xuống tới rồi đáy cốc. Cùng lúc đó, Tô Anh lại nghe đến Lao Ngô Đồng nói, lâm vào trầm tư, Dương Thanh thái độ khác thường. Ngô Đồng nói, đúng vậy. Nàng tựa hồ vẫn luôn ở lo lắng Khương Minh sẽ làm cái gì việc đốc. Khương Minh có thể làm cái gì việc đốc. Chẳng lẽ là Khương Minh phải có cái gì động tác, Dương Thanh biết, cho nên nàng mới như vậy lo lắng sao? Tựa hồ chỉ có này một cái lý do có thể giải thích đến thanh. Khương Minh muốn Khương gia, hắn số một địch nhân chính là Khương Chiết, mà hắn có thể làm một là thảo lao gia tử thích, làm lao gia tử chủ động đem Khương gia quyền to cho hắn, thứ hai đối phó Khương Chiết, vô luận là từ công ty vẫn là trong nhà. Như vậy hắn muốn làm cái gì? Tô Anh nếu biết Khương Minh cùng Triệu Sùng Sơn có liên hệ, mà Triệu Sùng Sơn sau lưng còn có cái lão A, liền không thể không làm nàng nhiều hơn suy nghĩ lên. Nếu những người đó mà chống đỡ Phó Tưởng Diễn cùng nàng biện pháp tới đối phó Khương Chiết, lấy kia không muốn sống tư thế, thật sự là khó lòng phòng bị. Bất quá Tô Anh có thể nghĩ vậy chút, Khương Chiết đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, đã chứ vài lần nói, hắn không có khả năng sẽ thiếu cảnh giác. Trước đem Triệu Sùng Sơn nhìn kỹ, lấy trước mắt tình huống xem ra, Khương Minh vô luận muốn làm cái gì, vẫn là yêu cầu thông qua Triệu Sùng Sơn tay, mà Triệu Sùng Sơn thế lực cũng không lớn, cho nên vẫn là muốn dựa vào cái kia giấu ở hắn sau lưng người. Liên ở Tô Anh chú ý Khương Minh cùng Triệu Sùng Sơn khi, Khương Chiết cũng ở cẩn thận đề ra nghi vấn cái gì. Tô Anh gần nhất có hay không cái gì khác thường. Hắn trực tiếp đem phụ trách Tô Anh an toàn người phụ trách Dương Lỗi gọi tới Khương Thị, mà không có lại thông qua trợ lý Diêu truyền lời. Trợ lý Diêu gần đây vài lần nói lên Tô Anh tình huống thời điểm, đều nói nàng bên kia gió êm sóng lặng, cũng không có bất luận cái gì không đúng. Tô Anh không có gặp được nguy hiểm, cũng không lại trộm chạy ra đi, trừ bỏ có một lần nàng một người đi mộ địa đãi cả ngày, không được bất luận kẻ nào tới gần. Như vậy bình thản an bình ở lúc ban đầu là làm Khương Chiết yên tâm, nhưng hắn nghĩ đến Tô Anh nói nàng khả năng sắp chết khi nói, hắn trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo. Tô Anh sẽ không lấy loại sự tình này gạt người, huống chi Lâm Thành Phong thương liền bãi ở trước mặt hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể đem người gọi vào trước mặt tới tự mình dò hỏi. Dương Lỗi suy tư nói, Tô Tiểu Thư gần đây xác thật không có gì khác thường địa phương, nàng mỗi ngày chính là ở cửa hàng bán hoa, ngẫu nhiên đi chợ hoa cùng chợ bán thức ăn đi một chút, lại hoặc là liền đi xem kia cây ngô đồng thụ. Không có gì chỗ đặc biệt. Khương Chiết nhíu mi, trong lòng kia sợi quái dị cũng không có bởi vì những lời này mà đạm đi, nhưng hắn lại nói không nên lời ở lo lắng cái gì, liền xoa xoa cái chán, nói, gần đây liền vất vả các ngươi, này thế đạo không yên ổn, ta chỉ nghĩ hộ nàng chu toàn. Dương Lỗi nói, đúng vậy, những người đó phát rồ, Tô Tiểu Thư một giới nữ lưu, thực dễ dàng liền mắc mưu. Bất quá Khương tiên sinh yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào, nhất định hộ hảo Tô Tiểu Thư an toàn. Khương Chiết gật đầu, tiếp đón trợ lý Diêu đưa Dương Lỗi đi ra ngoài. Ai ngờ đi tới cửa, Dương Lỗi quay đầu, nói, có chuyện nhi ta nghe ta một cái huynh đệ nói qua, hắn nói có thể ở thời buổi này tìm được mỗi ngày buổi sáng 6 giờ nhiều liền rời giường nữ hài tử thật đúng là khó, bất quá gần nhất, Tô Tiểu Thư đều phải 8 giờ quá mới đến khai cửa hàng môn. Không biết này có tính không khác thường. Khương Chiết trầm mặc nói, nàng hiện tại ở Hoa Phô. Dương Lỗi nói, không ở, Tô Tiểu Thư sáng sớm liền đi chợ hoa. Chỉ là ngủ nhiều trong chốc lát, tính khác thường sao? Ở kiếp trước, Tô Anh sẽ thay đổi làm việc và nghỉ ngơi ngủ thật sự vãn mới khởi, đều là bởi vì hắn ban đêm làm được quá mức, nàng mệt đến khởi không tới, trừ cái này ra, nàng làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn quy luật, ngủ sớm dậy sớm, một ngày tăng cơm, cũng không chậm trễ, nàng nói, mẫu thân dưỡng dục ta, chính là hy vọng ta có thể hảo hảo sinh hoạt, ta không thể bởi vì chính mình là một người liền chậm trễ sinh hoạt. Cho nên nàng sống được cẩn thận lại nghiêm túc, kia gian vốn nên là cô độc tiệm hoa tươi, lại bị nàng xử lý đến ấm áp lại ấm áp. Chỉ là liếc mắt một cái, liền rắc trong lòng an bình. Hắn xoa xoa cái chán, chỉ là ngủ cái lười rắc mà thôi, hắn cư nhiên cũng trông gà hoa quốc. Khương Chiết trung quy là không yên lòng, quyết định buổi tối qua đi một chuyến. Tô Anh ở chợ hoa đi rồi vài vòng, liền tính không nhìn thấy cái gì làm nàng cảm thấy hứng thú, nàng vẫn như cũ hứng thú bừng bừng. Thậm chí còn đi cùng Tề Thịnh Lâm liên hệ thượng kia ra cửa hàng bán hoa lão bản nhìn thấy nàng. Nhưng thật ra muốn hỏi một chút nàng như thế nào bảo dưỡng hoa cỏ kinh nghiệm cùng phương pháp, Tô Anh nơi nào có cái gì đặc thù phương pháp. Bất quá là mượn dùng thực vật chi tâm mà thôi. Bất quá nàng hảo tâm tình không có liên tục nhiều cấp, bởi vì nàng đột nhiên thấy một cái đặc biệt nữ hài. Liên ở nàng cùng cửa hàng bán hoa lão bản nói chuyện thời điểm, nàng đột nhiên chạy vào nói, ba ba, cho ta tiền, ta muốn cùng bằng hữu đi chơi. Cửa hàng bán hoa lão bản mày nhăn lại, Nô Đình Đình, ngươi lại đi chỗ nào chơi? Ngươi liền mỗi ngày chơi. Vào đại học thời gian tuy rằng rộng thùng thình, cũng không đến mức mỗi ngày cũng chưa khóa đi. Nô Đình Đình nói, ba ba, ngươi cho rằng ta tưởng à, là chúng ta có người ăn sinh nhật, buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm, lại đi bách nhạc môn ca hát, trong ban người đều đi, ta không đi có thể hành sao. Hơn nữa ta lấy tiền không phải loạn hoa, chính là mua cái bánh sinh nhật nha. Nô lão bản sắc mặt vẫn như cũ không quá đẹp, muốn nhiều ít. 1.000 đi. Ta mấy ngày hôm trước mới cho ngươi 1.000 sinh hoạt phí, này lại dùng hết. ai ra ba ba, ta mua đồ trang điểm sao? Nô Đình Đình tả ma hữu ma, nói hết lời hay, mềm cứng toàn thi, rốt cuộc bắt được 1.000 khối, cảm ơn ba ba. Ta đây liền đi trường học lạp. Nữ hài nhi vui sướng, như là chân trời chim bay, một chút liền chạy đi rồi. Nô lão bản thở dài, nhìn xem đứng ở trong một góc Tô Anh, nói, làm ngươi chê cười, nha đầu này, ta là một chút quản không được. Tô Anh cười cười, cũng không nhiều ngôn. Nàng rời đi Ngô lão bản cửa hàng bán hoa thời điểm, sắc mặt sớm đã không có vừa tới khi nhẹ nhàng thích ý. Bởi vì vừa rồi kia nữ hài nhi nàng nhận thức, còn gặp qua, không chỉ có gặp qua, thậm chí còn có xích mích. Ở kiếp trước, cái kia muốn nàng mệnh lễ vật hộ, nhưng chính là cái này kêu Ngô Đình Đình nữ hài nhi đưa tới, hôm nay vừa thấy, nhưng thật ra cùng kiếp trước cũng không có quá lớn khác biệt, vẫn như cũng là một bộ rộng rãi vui sướng vô hại sắc mặt. Nàng thở hắt ra, cũng không có tâm tư lại dạo chợ hoa, hai tay không trở về tiệm hoa tươi. Từ nay lúc sau, tâm tình của nàng liền không tốt lắm, chỉ là làm Ngô Đồng lưu ý một ít Ngô Đình Đình lúc sau, nàng liền vẫn luôn loa ở trên sofa phát ngốc. Không biết vì cái gì, từ nhìn thấy Ngô Đình Đình lúc sau, nàng liền cảm giác chính mình trên người lại có một loại hỏa thiêu hỏa liệu đau, thật giống như đạm đi ký ức lại bị gia tăng, khắc vào trong xương cốt. Triệu Vũ dẫn theo bánh kem xuất hiện, hắn tay chân nhẹ nhàng, nguyên là tưởng dọa dọa nàng cho nàng một kinh hỉ. Nhưng bỗng nhiên thấy cuộn tròn ở sofa rác nữ hài nhi, kia cô đơn hưu quạng bộ dáng, làm hắn tâm một chút liền nắm khẩn. Bánh kem bị đặt ở trên bàn trà, hắn ngồi đi một bên, nhỏ xinh nữ hài nhi bị hắn toàn bộ nạp vào trong lòng ngực, bàn tay ở nữ hài nhi phía sau lưng nhẹ nhàng chụp, hắn thanh âm trầm thấp hống, anh oan, ta ở chỗ này bồi ngươi đâu. Tô Anh bừng tỉnh lại đây, chỉ cảm thấy giờ khắc này ôm chính mình ngực hữu lực mà ấm áp, làm người muốn xa vào trong đó, không muốn tỉnh lại. Nàng rũ mắt. Nhẹ nhàng đẩy ra Triệu Vũ. Ta không có việc gì. Ngươi như thế nào lại đây? Giờ khắc này, nàng đã quên nam nhân trực tiếp, cơ hồ liền tại hạ một giây, nàng căm bị nắm, bị bắt ngẩng đầu lên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ngốc anh, đừng trốn tránh ta, liền tính khóc ta cũng sẽ không cười ngươi, ta chỉ biết đau lòng. Nhưng nữ hài nhi trừ bỏ đôi mắt cùng chóp mũi hồng hồng, khuôn mặt lạnh lẽo, lại không một tí nước mắt. Hắn nhíu nhíu mày. Cặp kia đen nhánh sắc bén con ngươi khóa nàng, làm Tô Anh không quá tự tại. Nàng hai chỉ tay nhỏ đẩy ra hắn, giải cứu chính mình cảm, ta không khóc. Triệu Vũ cười một tiếng, anh lợi hại. Tô Anh, này hông tiểu hài nhi ngữ khí là chuyện như thế nào? Ngươi ngồi qua đi một chút. Nga, hắn quả nhiên ngồi qua đi một chút, nhường ra một chút khoảng cách, không có lại đụng vào đến nàng. Nhưng khí thế của hắn mười phần, thiêu người nam tính hormone hơi thở cho người ta cảm giác gáp bách mười phần, liền tính lẫn nhau không có gì tiếp xúc, vẫn như cũ làm người cảm thấy không quá thích ứng. Triệu Vũ nói, vừa rồi như thế nào không vui, muốn hay không cùng ta đi chơi. Tô Anh lắc đầu, có chút mệt, không nghĩ ra cửa. Trước nói câu đầu tiên, chính là nghĩ đến một ít không vui chuyện này. Nàng lúc này không quá tưởng nói những cái đó phiền lòng chuyện này. Triệu Vũ bất đắc dĩ, nâng cằm nói, cho ngươi mang theo bánh kem, ăn có thể hay không tâm tình hảo một chút. Tô Anh lúc này mới chú ý tới, trên bàn trà quả nhiên thả một cái hồng nhạt hộp, là hắn nhất quán thói quen. Hảo chút thời điểm nàng thấy cao tráng đại nam nhân dẫn theo cái hồng nhạt cái hộp nhỏ xuất hiện, đều cảm thấy đặc biệt không đáp, lại ngoài ý muốn hài hòa, không biết khi nào khởi, hắn liền thích uy nàng ăn bánh kem. Nàng ngồi đi trên sàn nhà, hồng nhạt cái hộp nhỏ mở ra, quả nhiên là một cái tâm hình hồng nhạt bánh kem, hồng nhạt hoa hồng tầng tầng quấn quanh, xinh đẹp đến làm người luyến tiếc phá hư cực nhỏ. Nàng cầm muỗng nhỏ tử nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Triệu Vũ cười, làm ngươi ăn, lại không phải làm ngươi xem. Tô Anh nói, quá xinh đẹp, luyến tiếc ăn. Triệu Vũ tưởng, như vậy xinh đẹp, nếu thật tới rồi trước mặt hắn, hắn khẳng định cũng luyến tiếc một ngụm ăn luôn. Chương 182. Triệu Vũ không thích ăn đồ ngọt, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không thích ăn loại này ngọt ngào đồ vật, ngày thường liền đều không xem một cái, bất quá mỗi lần xem Tô Anh ăn, tú khí miệng nhỏ vừa động, hắn lại cảm thấy thứ này tựa hồ cũng không như vậy khó ăn, làm hắn muốn nếm thử. Tô Anh ăn một tiểu khối. Hương mềm ngon miệng bánh kem làm tâm tình của nàng cũng đi theo hảo lên, nàng cong cong đôi mắt, Triệu Vũ ca, ngươi tới tìm ta có chuyện gì như sao? Triệu Vũ, ta ở phụ cận nửa điểm nhi sự, thuận đường lại đây với ngươi. Hắn nhướng mày, tiểu hoa nhài là không nghĩ ta tới. Tô Anh nói, ta gần nhất ăn thật nhiều bánh kem, cảm giác đều béo. Béo. Triệu Vũ ánh mắt cơ hồ là theo bản năng dừng ở nữ hài nhi trướng phình phình ngực thượng, bất quá chỉ một cái trước mắt, hắn rời đi ánh mắt, khúc khởi ngón tay xoa xoa chóp mũi. Quả nhiên tố lâu lắm, tùy tiện một câu là có thể làm hắn miên man bất định, ngao ngoe dục dịch. Nay phòng là không thể đãi. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói, tiểu hoa nhải, ngươi từ từ ăn, ta liền đi trước. Tô Anh nhừ một tiếng,

Muốn chết hoa nhi. Cửa hàng bán hoa không gian quá tiểu, xe cũng khai không ra cái gì đa dạng tới. Lâm Thành Phong buông điều khiển từ xa, cũng mặc kệ Thủy Tiên gục xuống dưới đóa hoa, lại đi búng búng Dương Cầm. Đồ dê mi phà son lạp tây đa. Lâm Thành Phong nhịn không được cười, tiểu hoa nhài còn rất sẽ chơi, sáng ý lớn mật, thiết kế giới nhân tài kiệt xuất ta. Hà Hoa, ta muốn đem ngươi nói cấp Tô Anh nghe. Lưu Vận không biết khi nào lại đây, nàng trong tay còn phủng một cái chén lớn, trong chén trang chiên đến kim hoàng thơm nước bột ngô làm bánh bột ngô, bởi vì mặt bánh hương vị quá hương, Lâm Thành Phong hít hít cái mũi, nước miếng chảy ròng. Liên Lưu Vận nói cũng chưa như thế nào để ý, ta muốn ăn. Lưu Vận cầm chén đưa đến Lâm Thành Phong trước mặt, cười nói, ngươi ăn đi, ta lão mẹ nó tay nghề, kia chính là đỉnh cao. Lâm Thành Phong là biết đến, lần trước Lưu Vận sinh nhật hắn đi Lưu ra ăn cơm, Lưu mẫu tay nghề xác thật làm người ăn còn muốn ăn. Hắn cầm lấy một khối bắp bánh cắn một ngụm, hẳn là mới ra nổi, còn thập phần năng miệng, hương vị lại càng tốt, bên ngoài tô hương bên trong mềm mại, hắn giơ ngón tay cái lên, nói, ta cảm thấy A Di hẳn là đi khai trong đó cơm cửa hàng, sinh ý khẳng định hảo. Lưu Vận mỉm cười, lại như là nghĩ tới cái gì, nói, khai quán ăn gì đó khả năng không được, bất quá ta phía trước đề nghị làm ta mẹ đem nàng sẽ làm những cái đó đồ ăn chế tác phương pháp đơn độc ra tới, ta lại đến đêm này đó bước đi chụp đến có ý cảnh một ít, đêm này đó đồ ăn cùng chúng ta tổ tiên phong tục lịch sử linh tinh liên hệ lên, chế tác thành một quyển sách, cũng coi như là cái niệm tưởng không phải. Hơn nữa ta liền thư danh đều nghĩ kỹ rồi, liền kêu Lưu ra phòng bếp. Lâm Thành Phong ăn bắp bánh, suy tư nói, phía trước nghe tới cũng không tệ lắm, nhưng Lưu ra phòng bếp tên này nhi có phải hay không quá hạ giá. Không nội tình, không tốt lắm. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu là nhà các ngươi, liền kêu ra truyền đi. Lâm Thành Phong ân ân gật đầu, càng thêm ra truyền tên này hảo đến không được, hắn quả nhiên là thiên tài. Lại thấy Lưu Vận thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt như là ở mạo lang quang. Hắn mặc mặc. Ta chính là thuận miệng vừa nói, Lưu ra phòng bếp cũng khá tốt, liền Lưu ra phòng bếp đi. Lưu Vận xì cười một tiếng, xem ngươi kia ngốc dạng. Gia truyền khá tốt, nếu quyển sách này có thể thành công, ta nhất định dùng tên này. Kỳ thật nàng ý tưởng thật lâu phía trước liền có, cũng từng trong lúc vô tình cùng làm văn tự công tác bằng hữu nói lên quá, bất quá kia bằng hữu cười nàng ý nghĩ kỳ lạ, ngay cả đồng sự cũng cảm thấy không thể được, càng miễn bàn nàng mẹ là hoàn toàn không xem trọng, trực tiếp cự tuyệt. Dần dần mà nàng chính mình cũng từ bỏ. Hôm nay nàng nguyên bản là trong lúc vô tình nghĩ tới, cũng là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Lâm Thành Phong không có phản bác nàng, nói nàng tưởng mở, cư nhiên khẳng định nàng, còn đứng đứng đắn đắn cấp sửa lại cái tên. Nàng thừa nhận ra truyền so Lưu ra phòng bếp muốn hảo rất nhiều. Lưu Vận tưởng, này Lâm Thành Phong thoạt nhìn ngây ngốc giống cái không lớn lên đại nam hải, nhưng mà thời khắc mấu chốt, lại đặc biệt có đảm đương, giống cái nam nhân. So chuyên chế Khương Chết cùng bá đạo Triệu Nhị đều phải hảo, không đúng. Phải nói so nàng nhận thức nam nhân đều muốn hảo. Lâm Thành Phong vừa nghe, cái đôi kiểu trời cao, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Thiên tài Lâm A. Lưu Vận chỉ nghĩ cho hắn bạch nhãn nhi, lợi hại, tiểu nhân bội phục. Bình tĩnh, nay còn chỉ dùng ta một thành công lực không đến, tùy tiện phát huy, giống nhau. Này ra mặt thật sự hậu quá tường thành. Tô Anh nghe được động tĩnh xuống dưới, xem Lâm Thành Phong cùng Lưu Vận đứng ở cửa sổ, nàng đi qua, nói, nhìn cái gì đâu. Lưu Vận nói, ta đang xem người nào đó ra mặt có bao nhiêu hậu. Lâm Thành Phong mắt lẽ, nói bữa, ngươi rõ ràng chính là bị ta tài hoa kinh tới rồi. Lưu Vận ha hả, cái gì tài hoa, ta nhưng cái gì cũng chưa thấy. Lâm Thành Phong cười khẽ một tiếng, nói, các ngươi nữ nhân à, chính là ái khẩu thị tâm phi, ta rõ ràng xem ngươi trong ánh mắt đều là hai chữ, sùng bái. Sùng bái ngươi cái đại đầu quỷ. Thích. Tô Anh nhìn xem Lâm Thành Phong, lại nhìn xem Lưu Vận, cười tủm tỉm ngã thanh. Nàng thấy Lưu Vận trên tay bưng bắp bánh, ngửi ngửi cái mũi, cho ta đi, ta vừa rồi ở nhà đã nghe đến mùi hương nhi. Cũng mặc kệ bọn họ tranh cái gì, lấy quá Lưu Vận trong tay chén lớn liền bưng tránh ra, thuận tiện méo một khối bắp bánh cái miệng nhỏ ăn, hương vị quả nhiên cùng nàng trong trí nhớ giống nhau hảo. Lưu Vận kỳ thật cảm giác chính mình bị chọc thủng, có một chút mất mặt, không cũng không muốn cùng Lâm Thành Phong nói cái gì, nói, Tô Anh, trong nhà còn có việc nhi, ta đợi chút lại qua đây tìm ngươi. Tô Anh nghi hoặc ai thành, thấy Lưu Vận đã huy xuống tay chạy xa. Nàng cắn bánh, nhìn Lâm Thành Phong, Lâm Thành Phong nhún vai, buông tay, đừng hỏi hắn, hắn nhưng cái gì cũng chưa làm. Anh, ngươi nơi này như thế nào bày nhiều như vậy món đồ chơi? Bởi vì thích ta. Này lý do, thật sự không chấp nhận được người nửa điểm nhi phản bác. Lâm Thành Phong sờ sờ cằm, này món đồ chơi bày ở tiệm hoa tươi thoạt nhìn sắc thật có chút quái, nhưng là bởi vì bố trí thích đáng, thoạt nhìn lại rất có đặc sắc. Sẽ không có vẻ không hợp nhau, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, rất thú vị bộ dáng. Hảo đi, xem lâu rồi kỳ thật cũng không khó nhìn. Lâm Thành Phong không hề rồi dám, bước đi đến Tô Anh trước mặt, đoạt lấy trong chén cuối cùng một khối bắp bánh, đắc ý rào rạt cùng Tô Anh chớp chớp mắt. Tô Anh quay mặt đi má, không nhịn cười, ấu trí quỷ. Ngốc anh anh. Liên ở Tô Anh cùng Lâm Thành Phong ồn ào nhốn nháo thời điểm, Khương Chích cũng được đến hai cái tin tức. Triệu Sùng Sơn lại ý đồ ném ra chúng ta, ta tưởng hắn hẳn là có cái gì tân động tác. Khương Minh ở Dương Thanh gia, từ tối hôm qua đi lúc sau, hôm nay vẫn luôn không có rời đi. Khương Chích cơ hồ là lập tức nói, trước cùng một đoạn thời gian, lại làm hắn đem các ngươi quăng, chuyện khác các ngươi trước không cần phải xen vào. Đúng vậy. Cùng lúc đó, hắn chuyển được một cái khác điện thoại, nếu không có đoán sai, Triệu Sùng Sơn cùng Khương Minh liền phải lại đây, không cần rút dây động rừng, ta phải biết rằng bọn họ nói chuyện nội dung. Hiện tại cái này thời cơ, Triệu Sùng Sơn cùng Khương Minh chi gian rốt cuộc có cái gì nhận không ra người đồ vật, đều cũng còn chưa biết, tùy tiện ra tay cũng không nên. Hùng chi kia lão ai trốn trốn tránh tránh, cẩn thận thật sự, vẫn luôn không lộ diện. Cảnh sát bên kia mang theo Vương Thực đi nhận lộ, tới rồi một chỗ xa xôi trấn nhỏ liền không có tiến triển, Vương Thực mơ màng hồ đồ, căn bản nói không rõ cái nguyên cớ, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một chỗ cảnh tượng, nói là giống như đã từng quen biết, lời này mức độ đáng tin nhưng không cao, vòng đi vòng lại, sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Nhưng thật ra tưởng nghị bên kia chặt đứt liên hệ, cũng không biết hắn có phải hay không phát hiện cái gì. Kể từ đó, Triệu Sùng Sơn này tuyến liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Lại nói Triệu Sùng Sơn, quả nhiên ở ném ra đi theo người của hắn lúc sau, đi lần trước kia tòa tiểu khu, lúc này đây, hắn đảo không đi vội vã, ngược lại tỉ mỉ ở trong phòng kiểm tra lên, hờ khép bức màn kéo lên, điện tử tín hiệu bị che chắn, thẳng đến căn phòng này trở nên kín không kẽ hở, không có bất luận cái gì khả nghi chỗ, hắn lúc này mới bật lửa một chi yên, nằm ở trên sofa chờ Khương Minh tới. Quả nhiên không trong chốc lát, mở cửa tiếng vang lên. Triệu Sùng Sơn cười nói, Khương nhị thiếu, biệt lai vô dạng A. Khương Minh tươi cười ôn hòa, Triệu tiên sinh, đợi lâu. Dũng tâm kín đáo hai người, giờ phút này liền tươi cười đều có vẻ vạn phần giả dối. Khương Minh ngồi xuống. Hắn tuy rằng tưởng cùng Triệu Sùng Sơn hợp tác, nhưng là hắn đối Triệu Sùng Sơn vẫn là có một chút không tín nhiệm. Rốt cuộc Triệu Sùng Sơn chính là Triệu gia người, ngày thường lại cùng Triệu nhị đi được gần. Liền tính bọn họ chi gian đã từng có vài lần giao dịch, nhưng là càng thâm nhập, còn chờ khảo sát. Triệu Sùng Sơn lại nói, ai ngờ vẫn luôn khuất cư nhân hạ. Nghe người ta mệnh lệnh, chịu người bài bố. Tin tưởng nhị thiếu khẳng định cũng là không nghĩ, cho nên mới sẽ cùng ta gặp mặt không phải sao. Triệu tiên sinh nói được có lý. Khương Minh đi thẳng vào vấn đề, ta nhớ rõ lần trước ngươi từng đề qua, muốn cùng ta hợp tác, đúng không? Triệu Sùng Sơn nói, nhị thiếu là nghĩ thông suốt. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta muốn cho lão gia tử nhà ta chủ động từ bỏ Khương Tứ. Khương Minh nói, chỉ cần Khương Tứ ở một ngày, lão gia tử liền ai cũng nhìn không thấy, rõ ràng hắn Khương Tứ lanh tình lại máu lạnh, thiên lão gia tử đối hắn coi trọng, đáng giận. Triệu Sùng Sơn cười, theo ta được biết Khương Tứ gần nhất vài lần ngỗ nghịch Khương lão tiên sinh ý tứ, đã sớm khiến cho hắn bất mãn, chỉ cần thêm nữa mấy cái hỏa, Khương lão khẳng định sẽ vứt bỏ Khương Tứ. Khương Minh lắc đầu, này ta minh bạch, nhưng ta Khương gia người nhiều, không có Khương Tứ, còn có đông đảo thúc bá đường huynh đệ, bọn họ không một cái là đèn cạn dầu. Triệu Sùng Sơn nói, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Khương Minh, nghe nói gần nhất Khương Tứ vẫn như cũ vây quanh Tô Anh chuyển. Ngươi nói, nếu Tô Anh cùng lão gia tử đồng thời xảy ra chuyện, Khương Tứ sẽ tuyển ai? Triệu Sùng Sơn ánh mắt hơi lóe, chuyện này chỉ sợ không dễ làm đi. Không nói Khương lão tiên sinh, liền nói Tô Anh trong nhà, cũng là mấy chục cá nhân bảo hộ, nếu muốn chế tạo ngoài ý muốn, này nhưng không dễ làm. Khương Minh thở dài, xác thật không dễ làm. Triệu tiên sinh có cái gì cao kiến? Triệu Sùng Sơn nói, Triệu nhị. Người ta lực lượng muốn lay động Khương Tứ xác thật có chút khó khăn, nhưng nếu có cái Triệu nhị, này liền không bình thường. Nhưng người ta đều biết, Triệu nhị cùng Khương Tứ là thiết anh em, hắn sao có thể đối phó Khương Tứ? Nhị thiếu là có điều không biết, Khương Tứ cùng Triệu nhị đều hái cùng đóa tiểu hoa nhài, bọn họ vì tranh đoạt nàng đã sớm đánh quá vài lần giá, về điểm này nhi huynh đệ tình, thật đúng là có thể lâu dài. Vậy ngươi ý tứ là, Tô Anh hiện tại không có cùng bất luận cái gì một người ở bên nhau, đây là một cái cân bằng điểm, chỉ cần đánh vỡ cái này cân bằng điểm, Khương Tứ cùng Triệu nhị chi gian nhất định không còn nữa từ trước. Triệu tiên sinh tưởng một hòn đá ném hai chim. Là, nhị thiếu thông minh, quả nhiên là không thể gạt được ngươi a. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Triệu Sùng Sơn nghĩ đến hảo, Khương Minh lại khịt mũi coi thường, một nữ nhân mà thôi, Khương Tứ cùng Triệu nhị sẽ xem đến như vậy trọng sao. Khẳng định sẽ không, cùng với như thế, hà tất quanh co lòng vòng, trực tiếp kết quả Khương Tứ xong việc, đi một cái cường đại đối thủ cạnh tranh cũng liền nhiều một phần hy vọng không phải sao. Cái này ý tưởng rốt cuộc điên cuồng, liền tính sự tình thành công cũng không đại biểu hắn có thể một chút không chịu liên lụy, ngược lại cho người khác làm áo cưới, hắn không nốc, sẽ không làm như vậy chỉ có thể vu hồi tới. Triệu Sùng Sơn đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, kia bức màn vừa rồi tựa hồ là động một chút, hắn lập tức đi qua, kéo ra bức màn, ra bên ngoài thăm xem. Khương Minh nhíu mày đi theo đi qua, làm sao vậy? Triệu Sùng Sơn nói, ta gần nhất vẫn luôn ở bị người theo dõi, đối phương lợi hại, ta vài lần tưởng đem bọn họ tìm ra đều thất bại. Khương Minh sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, bị theo dõi ngươi cư nhiên còn tới nơi này cùng ta gặp mặt. Là sợ người không biết chúng ta đang thương lượng cái gì nhận không ra người hoạt động. Yên tâm, ta cũng không phải là người bình thường, ta tới phía trước đã sớm đem bọn họ ném xuống, cái này địa phương thực an toàn. Triệu Sùng Sơn nhìn kỹ ngoài cửa sổ an tĩnh, hơn nữa Khương Minh lúc trước mua nơi này chính là vì phương tiện làm việc nhi, cho nên này đối diện cũng là trống không, không có khả năng bị người nằm vùng. Khương Minh vẫn như cũ không yên tâm, ta xem chúng ta gần nhất vẫn là thiếu liên hệ đừng gặp mặt, tiểu tâm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Triệu Sùng Sơn, chúng ta hiện tại làm sự tình vốn là nguy hiểm, chẳng lẽ câu bởi vì nguy hiểm không làm. Ta làm việc, ngươi yên tâm, nếu bị phát hiện, ta còn khả năng tới gặp ngươi sao? Ta thật sự là xuẩn. Triệu Sùng Sơn mấy phen bảo đảm, Khương Minh lúc này mới miễn cưỡng lưu lại, lại cùng hắn thương lượng hồi lâu, lúc này mới một trước một sau rời đi. Triệu Sùng Sơn trở lại trinh thám văn phòng, ở trên mạng đăng một cái tìm người tin tức có hắn muốn truyền lại tin tức, Khương Minh đáp ứng hợp tác. Làm trinh thám, quả nhiên làm việc phương tiện. Hắn uống ngụm trà, dựa vào trên ghế suy tư sau một lúc lâu, lại tức nói, cái này lão à, làm việc quá cẩn thận rồi, vẫn luôn không lộ mặt, quái làm người không yên tâm à. Chương 185. Khương Minh phải đối phó ta, Triệu Sùng Sơn phải đối phó Triệu Nhị, lại chuẩn bị lấy tiểu hoa nhảy xuống tay. Khương Chích cười khẽ một tiếng, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, này hai người thật là lợi hại. Cùng hắn khỏe miệng ý cười không hợp, là hắn âm lãnh sắc bén ánh mắt, chỉ xem một cái, liền biết hắn tức giận. Khương Chích, xem trọng, Lão A vừa xuất hiện, lập tức đem bọn họ bắt lại. Trợ lý Diêu hẳn là, Khương Tổng yên tâm, Triệu Sùng Sơn đã cùng Lão A liên hệ, Khương Minh đáp ứng hợp tác, Lão A khẳng định sẽ hiện thân. Tựa như tưởng long như vậy. Hiện giờ xem ra, Khương Minh tựa hồ lại thành một cái giống tưởng long như vậy con rối, chỉ là này con rối còn không có thuần phục, yêu cầu điểm nhi hỏa hậu. Có một số người, tâm quá lớn. Bất quá đến tận đây lúc sau, Khương Chích vẫn luôn đang chờ Triệu Sùng Sơn sẽ làm cái gì, nhưng mà hết thảy đều gió êm sóng lặng, cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Ngược lại là Khương Chích trong nhà, Trình Ngọc Thư còn chưa quên muốn cho hắn cùng Lưu Tuyết tương thân sự tình, liền ở hôm nay bữa sáng thời điểm, nàng đột nhiên nói cho Khương Chích, nói buổi tối ở quân duyệt đính một bàn cơm. Làm hắn buổi tối nhất định qua đi. Khương Chiết, mẫu thân, đã quên nói cho ngươi, ta cùng Tô Anh đi dạo phố thời điểm, cùng Lưu Tiểu Thư đã gặp qua một mặt. Trình Ngọc Thư, các ngươi gặp qua, còn cùng Tô Anh cùng nhau. Ân. Hắn buông chiếc đũa, lấy quá khăn giấy trà lau môi, một chút không vì Trình Ngọc Thư không dám tin tưởng cùng tức giận bộ dáng sở động, hắn vẫn như cũ bình tĩnh, kia nếu không có gì sự nói, ta liền đi trước công ty, buổi tối có việc, liền không cùng nhau ăn cơm. Trình Ngọc Thư bị khí cái ngã ngửa, đau đầu đỡ lấy cái chán. Nay Khương Tứ, là hạ quyết tâm muốn phi Tô Anh không thể. Nàng ngày này đều tâm tình không thuận, liền lao ra từ bên kia cũng không nghĩ đi, vẫn là Quế Thẩm ở bên an ủi, tốt xấu cho nàng giải hiểu biết khí, chỉ là đương nàng tới rồi nhà cũ, lại thấy Khương Minh cùng lao ra tử ở chung đến hòa thuận vui vẻ, lại nhịn không được đem Khương Tứ ở trong lòng mắng một lần, này lao ra tử lại coi trọng hắn, rốt cuộc cũng là cái 7-80 tuổi lão nhân ra. Vẫn là hướng tới thân tình cùng quan tâm, Khương Tứ mỗi ngày hướng công ty chạy, thiếu tới nhà cũ. Này không phải cho người ta cơ hội thừa dịp sao. Cái này ra, quả nhiên một ngày đều không thể lơi lỏng. Tô Anh vẫn luôn an tâm thủ nàng tiệm hoa tươi, hôm nay sáng sớm, nàng đột nhiên bị lông xanh cột lôi kéo từ trên giường lên, nàng kinh ngạc gian, trong lòng đống nhiên dâng lên một trận thập phần không tốt ý niệm. Nàng đi theo chạy xuống lâu. Thực an tĩnh, hoa nhi nhóm ở nghỉ ngơi. Sương rồng bà còn ngồi ở xe đồ chơi. Trong miệng lẩm bẩm, thịch thịch thịch, ta căn cũng muốn thịch thịch thịch. Sương rồng bà nói, Thủy Tiên, ngươi căn thật dài, muốn cho anh cho ngươi đổi lớn một chút nhi chậu. Sương rồng bà, Thủy Tiên. Sương rồng bà, Thủy Tiên ngươi đừng ngủ lạp, thái dương chiếu ngông, lên lái xe xe. Sương rồng bà, Thủy Tiên. Bất quá mấy ngày, khô héo Thủy Tiên đã không còn nữa ngày xưa xanh biếc đĩnh bạn, nó mềm như bông ngã vào chậu hoa, Tô Anh nhìn kia hoa hồi lâu, đem trong bùn thủy đổ, điền bùn đất đi vào. Đem nó phong ấn ở cửa hàng bán hoa trong một góc. Sinh lão bệnh tử, hoa tàn hoa lạc, nhân sinh trăm thái. Tô Anh đi gặp sân trưởng. Nàng tựa hồ ở mê mang cái gì? Ngài sinh mệnh như vậy trường, khẳng định gặp qua rất nhiều sinh tử. Gặp qua. Đương những cái đó quen thuộc sinh mệnh trôi đi thời điểm, ngài sẽ khổ sở sao? Là sinh mệnh, liền sẽ trôi đi, đây là sinh mệnh quy tắc. Ta minh bạch. Tô Anh nói, ta minh bạch, cũng rất khổ sở. Cây đa sâu kín thở dài, nhưng đây là sinh mệnh. Nàng thanh âm thấp thấp, ta biết, thế gian có khác ly. Nàng chính mình liền chết quá một lần, vì cái gì còn như vậy không thể gặp sinh tử. Nàng ở cây đa hạ ngồi thật lâu, ngồi vào ngủ, từ bình minh đến mặt trời lặn. Khương chết đi nghĩa trang, hắn cho rằng sẽ ở kia phiến trên cỏ thấy Tô Anh, nhưng mà lại trống rông không có một bóng người. Sắc mặt của hắn lập tức liền lạnh xuống dưới, người đâu? Dương Lỗi cũng thực kinh ngạc, này, không có khả năng a. Tô Tiểu Thư đi đâu vậy? Bọn họ tuy rằng không đi theo đi lên, nhưng là ra vào giao lộ nhưng vẫn thủ, không có thấy Tô Anh rời đi, cũng không nhìn thấy khả nghi nhân vật đã tới. Này Tô Anh cư nhiên không ở nơi này, cũng dọa bọn họ một cú sốc. Hắn cũng không thoái thác cái gì, nói, ta lập tức phái người đi tìm. Khương Chiết cấp Tô Anh gọi điện thoại, đối phương nhắc nhở đã đóng cơ. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa một tay đem di động ngã trên mặt đất, lại bị hắn cực lực khắc chế, sợ nếu có điện thoại gần đây, hắn sẽ nhìn không thấy. Mệnh lệnh nói, liên hệ Triệu Sùng Sơn cùng Khương Minh bên kia, xem bọn họ hiện tại đang làm cái gì, có hay không khả nghi hành động. Lập tức ở phụ cận điều tra, đi tìm, đi chợ hoa tìm, đi Hoắc Như trước mộ tìm. Khương Chiết nói, liên hệ Lưu Vận cùng Lâm Thành Phong, Triệu Nhị, hỏi rõ ràng Tô Anh gần nhất có hay không cái gì kỳ quái hành động. Hắn lạnh lùng nói, nhất định phải đem Tô Anh cho ta tìm trở về. Dương Lỗi lập tức hẳn là, thậm chí không dám nhìn Khương Chiết giờ phút này khó coi sắc mặt, túi đầu. Chạy nhanh phân phó người đi làm. Khương Chiết sắc mặt xanh mét, ánh mắt lanh đến phảng phất vạn năm hàn đàm, hắn ánh mắt ở chung quanh đảo qua, dạo bước đi thong thả. Hắn nhìn kỹ quá, này một mảnh thực căn bình, căn bản không có đánh nhau quá dấu vết, nếu thật là Triệu Sùng Sơn phái người tới bắt cóc Tô Anh, lấy Tô Anh bản lĩnh, không có khả năng không có một chút dễ rủa đã bị bắt lấy, nếu là như thế này, như vậy chỉ có thể là nàng chính mình rời đi. Tô Anh có thể đi chỗ nào? Nàng vì cái gì muốn trộm rời đi? Rõ ràng đáp ứng rồi hắn không hề chạy loạn, hiện giờ lại nuốt lời. Hắn nắm chặt nắm tay, thân thể căng chặt. Trong lòng ngũ vị thành tạp, là cấp là khí, càng nhiều vẫn là lo lắng cùng sợ hãi. Cuối cùng bốc lên khởi một mảnh lửa giận. Tô Anh. Lưu Vận nhận được xa lạ điện thoại thời điểm còn có chút ngoài ý muốn, kết quả vừa nghe đối phương nói, nàng lập tức lo lắng nói, ta không cùng Tô Anh ở bên nhau, ta hai ngày này cũng chưa thấy nàng, là xảy ra chuyện gì nhi. Điện thoại kia đầu nói, Tô Tiểu Thư không thấy. Nếu ngài có nàng tin tức, thỉnh lập tức thông chi Khương Tổng. Hảo, hảo, ta biết. Thằng đến treo điện thoại, Lưu Vận vẫn như cũ không rõ trước mắt là tình huống như thế nào. Trần Thục Phân cũng lo lắng nói, Tô Anh làm sao vậy? Lưu Vận nói, giống như Tô Anh không thấy. Trần Thục Phân lập tức khẩn trương lên, truy vấn, không thấy, như thế nào sẽ không thấy? Lưu Vận nhíu mày, không biết, ta đi ra ngoài một chút. Nàng đi đến Tô Anh tiệm hoa tới khi, phát hiện Lâm Thành Phong. Triệu Vũ cùng Đào Nhiên đã tới rồi, liền ở cửa đứng, trong tay cái tiên, nóng nảy hơi thở cách đến thật xa nàng đều có thể cảm giác được. Có thể tìm địa phương cơ hồ đều đã đi tìm, lại đều không có Tô Anh bóng dáng, liền tính Triệu Sùng Sơn bên kia tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, nhưng vẫn như cũ làm người lo lắng. Giờ phút này bọn họ đảo đặc biệt hy vọng là Tô Anh chính mình chạy tới chơi. Nàng đi lên trước, nhịn không được nói, sao lại thế này a? Tô Anh như thế nào sẽ không thấy? Lâm Thành Phong nói, không biết. Hắn nhíu mày, các ngươi chơi đến hảo, ngươi có nghe anh nói cái gì sao? Lâm Thành Phong vừa thốt lên xong, Triệu Vũ cơ hồ là lập tức nhìn qua đi, ánh mắt sáng quắc. Lưu Vận bị nhìn chằm chằm đến trong lòng căng thẳng, lắc đầu nói, không có. Các nàng tuy rằng ở gần đây, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều gặp mặt, nàng muốn đi làm muốn công tác, ngẫu nhiên buổi tối còn muốn tăng ca, nàng hạ ca đêm trở về, Tô Anh đã đóng cửa hàng môn chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng cũng mệt mỏi a, liền tưởng về nhà ngủ. Nơi nào sẽ chú ý tới như vậy nhiều đâu. Lâm Thành Phong thất vọng thở dài, trên mặt lại càng thêm lo lắng lên, hy vọng không có gì sự đi. Triệu Vũ hút điếu thuốc, xoay người thượng Lâm Thành Phong kỵ tới mồ tỏ, Đào Nhiên lập tức nói, Triệu Nhị, ngươi đi đâu nhi? Chúng ta người đều phái đi tìm, ngươi đừng không đầu rồi bỏ giường như loạn chuyển. Triệu Vũ, Tô Anh có tin tức, lập tức cho ta biết. Hắn mang lên mũ giáp, nên ngang mà đi. Đào Nhiên ai ra một tiếng, này Triệu Nhị, cái gì cũng không biết. Hắn đi chỗ nào tìm. Lâm Thành Phong nhưng thật ra ít có thấu triệt, Triệu Nhị tâm hoảng, liền tùy hắn đi thôi. Đào Nhiên lắc đầu, này tình yêu a cũng thật tra tấn người. Đầu tiên là Khương Tứ, hiện tại lại thêm một cái Triệu Nhị. Nhìn hai người kia yêu đương khi bộ dáng, hắn chính là một chút cũng không nghĩ gặp được cái gì cái gọi là chân ái, vì một nữ nhân điên cuồng phát điên, ngẫm lại hắn liền đáy lòng phát lạnh, đáng sợ. Lưu Vận vẫn là lo lắng Tô Anh, ta trở về hỏi một chút ta mẹ, có hay không nghe Tô Anh nói qua cái gì đi. Lâm Thành Phong lập tức không muốn nghe Đảo Nhiên gió rít Thu Nguyệt, thúc giục nói, đi đi đi, ta và ngươi cùng đi hỏi một chút ta gì. Đảo Nhiên lập tức nói, ta cũng đi. Liên ở Triệu Vũ đã đến phía trước. Khương Chết Ninh Mi đang đứng ở một mặt cao cao thật dày tường vây dưới. Sắc trời đã ám hạ, trong tay hắn cầm đèn tin tiểu tâm xem xét, quả nhiên, hắn ở trên vách tường tìm được rồi một cái bị người dẫm quá dấu vết. Hắn ngón tay sờ lên, đầu ngón tay nắm đến đồ tế nhuyễn ướt át bùn đất, một lát, hắn thanh âm trầm thấp gần như nỉ non, không nghe lời vật nhỏ. Hắn lạnh lùng câu môi, ánh mắt thâm thúy. Dương Lỗi đi lên trước, nói, Khương Tổng, có phải hay không Tô tiểu thư nàng? Khương Chết nhìn hắn một cái, không đáp, nói, Triệu Sùng Sơn bên kia không động tĩnh. Dương Lỗi nói, động tác nhỏ không ít, đại động tĩnh không có. Khương Chết nói, chúng ta bên này nháo đến lớn như vậy, Triệu Sùng Sơn đủ thông minh nói, khẳng định đã biết Tô Anh không thấy sự tình, hắn tưởng thiết kế Tô Anh, liền khẳng định sẽ động thủ, ngươi chú ý. Là, Khương Tổng, ta minh bạch. Ngươi phái người tiếp tục ở phụ cận tìm kiếm, hướng trong núi tìm, một có tin tức lập tức cho ta biết. Hắn không hề nói thêm cái gì, đèn tin bị hắn hàm ở trong miệng. Nhẹ nhàng nhảy lấy đà, nhảy tường mà qua. Dương Lỗi muốn đuổi kịp, nhưng mà Khương Chết tựa hồ cũng không có muốn mang lên hắn ý tứ, hắn nhíu mày, chỉ có thể đi tiếp đón thuộc hạ gia tăng tìm kiếm. Đúng lúc này, Triệu Vũ đột nhiên tới rồi. Dương Lỗi lập tức, nhị thiếu. Triệu Vũ nhìn chung quanh một vòng, Khương Tứ đâu? Dương Lỗi chỉ phía sau, nói, Khương Tổng vừa rồi vào sơn. Khương Tứ có hay không nói cái gì? Không có. Triệu Vũ không có vội vã đuổi theo đi. Ngược lại là ở mặt cỏ chung quanh đánh giá, lại ở trên tường vây xem qua, mới cầm Dương Lỗi đèn tin, trèo tường mà qua. Dương Lỗi nhìn Triệu Vũ không có thân ảnh, chỉ có thể xuống núi. Những người này bản lĩnh so với hắn đại, không cần hắn nhọc lòng, hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được Tô Anh, một cái nữ hài nhi mà thôi, đã 5 lần 7 lượt tránh đi người chính mình chạy mất, nói ra đi đều mất mặt. Tô Anh tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, nàng ngồi trên dưới tàng cây, chung quanh đen nhánh một mảnh. Che trời đại thụ cơ hồ che đậy sở hữu tinh quang, bên thai là côn trùng kêu vang, gió thổi thụ động. Nàng nhưng thật ra không sợ hãi, giật giật cứng đờ tứ chi đứng lên, nói, hôm nay như thế nào đen. Sơn trưởng nói, ta kêu ngươi, ngươi không tỉnh. Tô Anh nói, ân, ta gần nhất giống như đều ngủ không tỉnh. Nàng nhìn di động, phát hiện màn hình di động đã đen, là không điện, mấy ngày nay nàng cũng chưa như thế nào để ý di động nạp điện, chỉ là không tắt máy, nàng liền vẫn luôn ở dùng. Nàng nói nhỏ, trong nhà khẳng định náo phiên thiên. Sơn trưởng nói, xuống núi đi, ta hộ tống ngươi, không cần lo lắng nguy hiểm. Tô Anh gật đầu, cảm ơn, quấy rầy ngài một ngày, lại cho ngài thêm phiền toái. Sơn trưởng chưa nói cái gì, ngược lại nói, Tô Anh, ngươi không thể còn như vậy ngủ, ngươi sẽ một ngủ không dậy nổi. Tô Anh đương nhiên minh bạch, nàng ngủ không thể so tầm thường, nàng cho rằng chính mình mất đi sinh mệnh lực lúc sau, sẽ như là ngắn lại thọ mệnh như vậy chết đi mà thôi. Lại không nghĩ là như thế này, nàng thực dễ dàng sẽ trở nên khốn đốn, thực dễ dàng ngủ, ngủ lúc sau, nàng ý thức như là một mảnh hư vô, lại như là làm vô số mộng, hôn hôn độn độn, vô pháp nhìn thấu. Nàng nhấp môi cười cười, nói, cảm ơn ngài, Sơn trưởng. Ta sẽ nỗ lực sống sót. Nàng xoay người xuống núi. Ai ngờ đi rồi chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy một thanh âm nói, Tô Anh, có cái nam tính nhân loại tới trong núi tìm ngươi. Tô Anh ngẩn người. Nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này mất tích sẽ khiến cho động tĩnh, định là không nhỏ, nàng nói, phiền thoái ngươi giúp ta chỉ lộ, ta nghĩ tới đi. Hảo. Tô Anh gặp được Khương Chiết, nam nhân kia tựa hồ cũng ở trước tiên phát hiện nàng, chói mắt ánh đèn bắn tới trên mặt nàng, đâm vào nàng nhắm mắt lại, giơ tay che đậy. Khương Chiết. A. Một tiếng cười lạnh. Trên mặt ánh đèn tới rồi bên chân, nam nhân thanh âm trầm thấp, vật nhỏ, lại đây. Tô Anh một đốn, rốt cuộc đi qua, thực xin lỗi. Làm ngươi lo lắng. Nàng đã muốn chạy tới nam nhân trước người, kia ánh đèn vẫn luôn ở trên người nàng, từ đầu đến chân, tỉ mỉ đảo qua, Tô Anh minh bạch hắn đang xem cái gì, giải thích nói, ta không bị thương. Khương Chết ánh mắt gắt gao khóa ở nữ hài nhi trên người, hắn mấy không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, bàn tay cầm, vì cái gì một cái trộm đi trong núi. Nam nhân trong thanh âm mang theo một tia thẩm vấn ý vị, cơ hồ là không dung nàng biện giải cường thế. Tô Anh nói, ta muốn đi xem. Nhìn cái gì? Tùy tiện nhìn xem. Tô Anh, ngươi này cái miệng nhỏ đáp ứng quá ta cái gì? Khương Chiết, lần này ta xác thật thiếu thỏa, thực xin lỗi. Tô Anh, ta có phải hay không nên đem ngươi khóa tại bên người, một tấc cũng không rời. Nàng nhìn hắn, trong lòng đống nhiên khổ sở. Đột nhiên, nam nhân cánh tay ruội ra, Tô Anh bị hắn kéo vào trong lòng ngực. Nàng ngửa đầu, lỗ thai đột nhiên bị cắn, lỗ thai nhỏ, không nghe lời. Nàng tê một tiếng, muốn đẩy ra hắn, Khương Chiết. Thực xin lỗi. Ân, anh, thực xin lỗi. Tô Anh sửng sốt, cắn ở nàng lỗ thai môi cũng rời đi, chỉ là ôm cánh tay của nàng vẫn như cũ thực khẩn, đầu to chôn ở nàng cổ, hô hấp nhiệt nhiệt rắn nàng. Lúc này nàng mới phát hiện nam nhân tim đập thực mau, hô hấp thực trọng, cùng với từng đợt thô nặng hô hấp, hắn thậm chí ở rất nhỏ run. Ta thật là điên rồi. Tô Anh trương trương môi, lại nói không ra một chữ tới. Hắn nói, Tô Anh, ta thật sợ, ta còn không có tìm được ngươi, ngươi liền chết ở ta nhìn không thấy địa phương, ta sợ ta lại đã muộn. Hắn cười khẽ một tiếng, tự rêu chung có không thể bỏ qua châm trọng, ta Khương Tứ khi nào sợ quá, ta thậm chí không sợ chết. Tô Anh trong lòng run lên, nàng châm mặc, ngửa đầu thấy chân trời minh nguyệt, thực xin lỗi, ta ngủ rồi. Ta lại cho các ngươi thêm phiền phải sao? Không có. Ngươi đừng gạt ta biết có. Có cũng không quan hệ. Kỳ thật ngươi không thể so như vậy. Câm miệng. Tựa hồ là đi qua hồi lâu, chói mắt ánh đèn biến thành nhàn nhạt mờ nhạt, nam nhân rốt cuộc buông ra nàng. Bàn tay ở nàng đầu nhẹ nhàng xoa xoa, hắn sâu thẳm ánh mắt che giấu ở hắc ám dưới. Tô Anh. Ân, ta yêu ngươi. Kiếp trước kiếp này, chỉ ái ngươi. Khương Chiết nói, Tô Anh, ta cả đời này sở hữu đều ở khống chế, trừ bỏ ngươi, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, trừ bỏ ngươi. Ta tưởng, ta khả năng không phải bị ngươi bức điên, ta là ở vì ngươi nổi điên. Tô Anh hoàn toàn bị Khương Chiết nói kinh sợ. Kiếp trước kiếp này, nàng cũng chỉ ở cùng Khương Chiết kết hôn thời điểm. Thần phụ hỏi hắn, hay không ái nàng khi, hắn trả lời một cái ái tự. Hắn cảm tình nhất nùng thời điểm, cũng chỉ là nhỏ giọng ở nàng bên thai nói thích mà thôi, hắn nội liễm mà thâm trầm, dễ dàng sẽ không biểu lộ chính mình tâm thái, nhưng cho dù ngẫu nhiên lộ ra một chút, Tô Anh cũng là nhìn không thấu. Giống như vậy trắng ra mà nùng liệt biểu đạt tình yêu. Không đúng, này không phải Khương Chiết sẽ không như vậy. Hắn tự giữ bình tĩnh, cương nghị khắc kỷ, trầm ổn đến như là một tòa kéo dài bất động núi lớn. Vô luận ngoại giới như thế nào gió táp mưa xa, hắn cũng vẫn như cũ sừng sững bất động. Hắn vì cái gì nói yêu hắn, bị nàng dọa choáng váng sao? Khương Chiết thấy nữ hài nhi trong mắt không dám tin tưởng cùng hoài nghi, hắn xích một tiếng, nói, ta nguyên tưởng, giải ngươi trong lòng kết lúc sau, lại nói này đó, nhưng là ta phát hiện thời gian sẽ không chờ ta. Kiếp trước đã chậm, này một đời ta không thể lại vãn. Ta biết ta đang nói ta yêu ngươi. Chương 186 Triệu Vũ không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được Khương Chiết cùng Tô Anh thông báo. Khương Chiết tính cách hắn nhất rõ ràng, nếu không phải bị bức đến không thể nhịn được nữa, hắn sẽ không lộ ra nhỏ tí kẹo dị sắc, giống như bây giờ không xem thời gian, không xem địa điểm, phảng phất chỉ cần hắn đối diện đứng nữ nhân là Tô Anh, hắn liền nguyện ý nói ra dấu ở đáy lòng nói. Hắn cảm giác có chút quái dị, lại thực tức giận. Hắn rõ ràng cùng Khương Chiết nói hảo, ở này đó sự tình giải quyết phía trước, hắn cùng hắn đều không thể lại quấy rầy Tô Anh. Hiện giờ này Khương Tứ cư nhiên dám đơn phương bội ước. Thao, âm hiểm. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Rồi lại bước chân cứng đờ đến không dám tiến lên một bước, bởi vì hắn rất tưởng biết, muốn biết Tô Anh sẽ như thế nào trả lời, càng muốn biết Tô Anh đối Khương Chiết rốt cuộc còn có hay không cảm tình, muốn biết nàng đáp án. Bóng đêm tối tăm, hắn thấy không rõ nữ hài nhi giờ phút này trên mặt là cái gì biểu tình, nhưng là hắn cảm giác được đến, Tô Anh giờ phút này là không bình tĩnh, liền như Khương Chiết. Tiệp cứng quảng bóng dáng đã bán đứng hắn khẩn trương, cứ việc hắn thanh âm lạnh đến phảng phất bình phô thẳng thuật. Giờ này khắc này, Triệu Vũ cảm giác chính mình càng như là phạm nhân, đang chờ đợi thẩm phán cho cuối cùng thẩm phán. Tô Anh tâm tình cũng không bình tĩnh, kêu ba chữ, nàng đã từng vô số lần hướng tới quá, nhưng hắn cũng không nói, mà hôm nay, ở như vậy tình huống dưới, hắn cư nhiên liền thừa nhận là ái nàng. Nàng không bình tĩnh, lại không có vui sướng đến muốn rơi lệ xúc động. Nàng ngửa đầu nhìn Khương Chiết. Nam nhân tuấn đỉnh thâm thúy hình dáng ở tối tăm dưới ánh trăng như ẩn như hiện, nàng thấy không rõ hắn giờ phút này biểu tình là cái dạng gì, lại có thể cảm giác được hắn ánh mắt ở gắt gao khóa nàng, không dịch mảy may, một tia không tồi. Hắn như vậy cao ngạo tự mình một người, hiện giờ nói ra lời này tới, khẳng định là khẩn trương, thực nghiêm túc. Ta không thích ngươi, Khương Chiết. Chúng ta đừng lại dây dưa. Quá mệt mỏi. Nữ hài nhi nói nhẹ đến giống phong, ở Khương Chiết bên thai phất quá, thật giống như là ảo giác, một phiêu đã tán. Cái gì cũng không bỏ xuống. Tô Anh nhìn hắn, trước mắt nam nhân như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau, không nhúc nhích. Nàng cho rằng hắn ít nhất sẽ có giận. Giống hắn như vậy nam nhân, có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, vốn chính là không dễ dàng,